Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hồi thôn. Trình Giảo Kim gật đầu nói, bây giờ ta càng phát giác tiểu tử ngươi không đơn giản. Bệ hạ ban cho ngươi, văn khúc, hai chữ cũng là không trắng lấy. Ngươi này suy nghĩ quả thật tốt dùng. Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm bĩu môi. Văn khúc ý nghĩa tượng trưng là làm phát minh. Đùa, ngươi nghe qua ai khen Edison? Là văn khúc tinh rồi. Ai? Thật giống như Edison. Là người ngoại quốc à? Liền như vậy, không trọng yếu. Trình bá bá nâng đỡ. Còn phải cảm ơn Trình bá bá quan ái tình. Có thể để cho tiểu chất có 10 tên bộ khúc mang đi tiếp quản. Muốn không tiểu tử thật là hai mắt tối thui à? Ngoặc kép, wa ha ha ha, tiểu tử khiêm nhường, tiểu tử ngươi đầu linh tỉnh rất, coi như là không có này 10 tên bộ khúc, lão phu cũng tin tưởng ngươi định có thể ở hộ huyện đứng vững gót chân. Tô Bạch tiếp tục khách sáo một phen, nghe được liền Trình Giảo Kim cũng như vậy khen chính mình. Vậy có thể không vui sao? Cái đuôi đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời. Tô Bạch rời đi lúc sau đã là xế chiều. Ở Trình ra ăn cơm chưa? 10 tên bộ khúc cùng tên kia phụ tá chưa cùng đến. Đến thời điểm còn phải đi một chuyến Trình ra ở Trường An ngoại trang viên. Nhân hiện tại cũng ở trong trang viên rồi. Trở lại Liêu Trai tức còn không có thở gấp ổn. Đã tới rồi một nhóm quan chức. Kiểm tra rõ ràng thân phận của Tô Bạch sau này. Hạ phát rồi 2 bộ quan phục cùng một cuốn sách nhỏ. Đây chính là đại đường quan chức vào chức chứng. Trên đó viết Tô Bạch quê quán cùng đơn giản tin tức. Tỷ như năm vừa mới 19 tuổi, da trắng mạo mỹ, chân dài to vân vân một hệ liệt đặc thù. Đây là phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh làm quan. Phía trên đang đắp từ trên xuống dưới toàn bộ con dấu. Chứng minh cái này văn điệp là thực sự. Lặng lẽ cho quan chức nhét một quả kim diệp tử. Đó là tối hôm qua Vương mập mạp cho mình. Tổng cộng 5 miếng. Chính là ứng đối tình huống hôm nay vậy. Hôm nay Liêu Trai đã kinh doanh nghiệp rồi. Đến xem trò vui chăm họ cùng hoàn khố cũng không phải ít. Rối rít ồn ào lên muốn nhìn một chút Tô Bạch xuyên quan phục dáng vẻ. Tô Bạch chính mình vốn cũng muốn khoe khoang một chút. Liền đi hậu viện đổi lại quan phục. Tô Bạch quan phục là lục sắc, chính là cái loại này tha thứ lục. Lão lục lão xanh biếc. Nhìn Tô Bạch tâm lý một trận rút ra rút ra. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch tất cả mọi người tại sao liều mạng leo lên rồi. Khả năng cũng là bởi vì hồng bào nếu so với áo lục đẹp mắt nhiều. Mọi người xem thấy Tô Bạch mặc vào áo lục cũng là đều rất cho mặt mũi. Dĩ nhiên lầu hai những hoàn khổ đó coi như xong rồi. Bọn họ đều tải ồn ào lên. Những thứ này bây giờ hoàn khổ mỗi ngày càng chuyện gì không có. Chính là tới nghe Quách tiên sinh kể chuyện cổ tích. Tô Bạch cũng cùng bọn họ lăn lộn cái quen mặt. Nhưng là không có gì quá thâm qua lại. Thay áo lục hào hào ở tại chạy đường linh nhân hiển bãi một trận. Dưới đài người xem chăm họ cũng là vẻ mặt hâm mộ. Nói như thế nào đây? Thoải mái, là, Tô Bạch chính là như vậy một cái tục nhân. Hoa ken két két, đáng tiếc thời gian này Vương Lưu Thị bọn họ không hề. Bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Trước cho hắn văn điệp quan chức cũng nói, ở cuối tháng trước đi theo trước một đời tiếp nhận là được. Cũng không quá dùng gấp, bây giờ còn có thập mấy ngày đâu rồi. Chính mình nhưng là được chuẩn bị thật tốt một chút à. Lúc này Hoàng Nghiêu thôn nhà nhà cũng treo đèn lồng màu đỏ. Không phải là bởi vì hết năm, mà là bọn hắn Hoàng Nghiêu thôn ra rồi một đại nhân vật. Vương Hưng con trai lớn, cái kia trước xưng tên kẻ ngu làm huyện lệnh rồi. Hơn nữa còn là hộ huyện huyện lệnh. Sau này Hoàng Nghiêu thôn nhân coi như là có núi dựa. Lần này nhìn một chút chờ đến đầu mùa xuân rót điền thời điểm. Tên khốn kiếp nào dám với bọn ta thôn cướp thủy, dám cướp hết thảy đưa vào huyện nha. để cho đại ngưu đánh hắn heo. Đèn lồng màu đỏ cũng là không phải chính bọn hắn mua. Tất cả đều là Vương Lưu Thị đưa cho bọn họ. Hơn nữa hai ngày này, chung quanh chỉ cần có thể ra dáng điểm đầu bếp đều bị vương gia mời đi qua. Gà vịt thịt cá phảng phất không cần tiền như thế nhấc lên. Ở trong thôn bày ra mức hàng bán ra yến. Các thôn dân người người là ăn quả vặt rác dầu mỡ. Vương gia lão gia tử phảng phất cũng trẻ 10 tuổi. Đi bộ hiện tại cũng mang phong. Hai ngày trước mỗi ngày đều phải đi nhà hắn kia bách mẫu trong hoang địa nhìn một chút. Bây giờ cũng không đi. Mỗi ngày chính là tìm trước lão bọn tiểu nhị nói. Hắn là thế nào đem cháu mình bồi dưỡng có tiến bộ như vậy? Vương Lưu Thị càng là không bình thường. Bây giờ mỗi ngày ở nhà không muốn biết đối phó bao nhiêu bà Mai. Trước nhìn cảm thấy coi như thích hợp cũng toàn bộ để cho nàng đẩy. Cho cười, con mình bây giờ nhưng là huyện lệnh. Đó là quan a, chả thế nào có thể lấy thương nhân nông hộ con gái đây. Nhất định phải cưới một môn đăng hộ đối mọi người khuê tú tài giả. Vương Hưng cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày cùng một đám huynh đệ uống vậy kêu là một cái sống mơ mơ màng màng a. Trước hợp tác điểm tâm xưởng mấy cái lão huynh đệ, càng là gắt gao ôm lấy Vương Hưng bắp đùi, nói cái gì phát đạt nhất định không thể quên chính mình vân vân. Vương Hưng ngực chụp vang động trời, biểu thị những thứ này toàn bộ cũng không có vấn đề. Chính mình là thân phận gì? Đó là huyện thái gia cha. Đã biết sao có thân phận nhân, làm sao sẽ không niệm chính mình lão huynh đệ tốt đây? Trong lúc nhất thời, tin tức ở chung quanh trong thôn cũng truyền ra, cũng đều biết Hoàng Nghiêu thôn ra một cái huyện thái gia. 9 tuổi huyện thái gia, Sửu Nghiêu cầy bản vẽ, thật nhanh truyền khắp toàn bộ đại đường biên giới. Châu huyện cũng nhận được tân hình cầy bản vẽ, hơn nữa cưỡng chế yêu cầu bọn họ phải sử dụng tân cầy. Vừa mới bắt đầu bọn họ có người còn có chút không tình nguyện. Ngại vì thánh chỉ mới đánh tân cầy, thí nghiệm một chút, kết quả là để cho người ta khiếp sợ. Rất nhanh, Sửu Nghiêu cầy danh tiếng liền truyền ra. Bây giờ Tô Bạch danh vọng giá trị mỗi ngày đều có thể có 500-600 gia tăng. Để cho Tô Bạch thật là nằm mơ đều tại cười. Làm quan chuyện làm thứ nhất là làm gì? Đương nhiên là áo gấm về làng a. Tô Bạch mặc vào kia một thân tha thứ lục, đỉnh đầu mũ cánh chuồn, lại nói hay lại là tống triều thời điểm mũ cánh chuồn đẹp mắt. Ít điều đường triều có chút tức cười, cũng không có minh triều lụa đen ngọc thô chưa mài giũa. Nhưng là, hay lại là rất không sai tích, lúc này liền muốn khen ngợi mình một chút dự kiến trước. Trước liền trước thời hạn mua xe ngựa, mướn người phu xe, nhìn một chút bây giờ, nhiều phương tiện. Nhậm chức trước tiền ở ra cho nhiều liêu trai viết hai chữ kịch bản đi ra. Tự cấp Quách tiên sinh viết hai bộ cố sự đi ra. Quách tiên sinh kể chuyện cổ tích năng lực rất không bình thường. Tô Bạch chỉ cần cho hắn một cách đại khái giản ý, là hắn có thể chính mình phong phú nội dung cốt truyện. Mình là đi làm huyện lệnh rồi, liêu trai cũng không thể chặt đứt lương. Chờ mình nhậm chức tiêu tiền nhiều chỗ đi. Không nói cái khác, chỉ là 10 tên bộ khúc ăn uống ngủ nghỉ chính là một số tiền lớn a. Trình ra cho nhân, mình cũng không thể trả để cho nhân ra giúp mình nuôi a. Kia giống như hình dáng gì? Xe ngựa lảo đảo hướng Hoàng Nghiêu thôn chạy tới. Bây giờ người phu xe cũng là vẻ mặt quấn quýt. Hắn là cùng Tô Bạch ký ngắn hạn khế ước. Ai biết trong nháy mắt đông gia liền trở thành huyện thái gia rồi. Bây giờ muốn là đang suy nghĩ ký lâu dài tốt như chính mình tham mộ quyền quý như thế. Ai, sớm biết ban đầu liền ký lâu dài rồi. Ban đầu chính là tham đồ ngày sau kia việc làm ổn định. Bỏ lỡ phần này công việc tốt a. Đại Ngưu trở lại, Đại Ngưu trở lại. Phi, hồ bậy bạ gì đâu rồi? Phải gọi Vương đại nhân biết không? Ở dám kêu Đại Ngưu xem ta không bớt chân ngươi. một cái tô bạch khi còn bé bạn chơi mới vừa hưng phấn gào thét hai tiếng, liền bị chính mình lão nương nhéo thính đoá lạp gần trong phòng. Sau đó liền có thể nghe trong phòng a tiếng mắng, cùng tiểu hài tiếng khóc. Tô bạch đại đại vươn người một cái, trong phòng tiểu hài tiếng khóc hắn coi như không nghe thấy. Xuống xe vào nhà, nhân ra ngược lại sẽ sợ hơn. Kia cần gì chứ, xe ngựa đi tới Vương Hưng cửa nhà dừng lại. Các thôn dân vẫn còn ở ăn mức hàng bán ra yến đâu rồi? Là, ba ngày mức hàng bán ra yến, đến bây giờ còn không xong việc đâu rồi. Khi nhìn thấy trên xe ngựa đi xuống một người mặc quan phục, tất cả mọi người vội vàng đứng dậy muốn hành lễ, làm thấy rõ người tới thời điểm lại đều nở nụ cười. Vẻ mặt cũng ít nhiều đã thả lỏng một chút. Trong đó hai cái với Vương Hưng quan hệ không tệ ha ha cười nói. Vương ca ngươi mau ra đây a, ngươi ra lão đại trở lại. Ngoặc kép, đều là nhìn Tô Bạch trưởng đứng lên. Nhìn về phía ánh mắt cô à Tô Bạch cũng đều phi thường thân thiện. Này tương lai chính là chúng ta Hoàng Nghiêu thôn núi dựa a. Vương Hưng nghe phía bên ngoài tiếng huyên náo âm, uống lảo đảo ở trong viện đi ra, nhìn thấy Tô Bạch một thân áo lục đầu đội mũ quan đứng ở bên ngoài. Trong nháy mắt rượu liền tỉnh hơn phân nửa, hai bước đi tới, nhưng lại dừng bước, nhìn bộ dáng kia là vốn là dự định ôm một chút Tô Bạch. Nhưng khi nhìn thấy kia thân áo lục sau này còn có chút nhút nhát. Không, phải nói là sợ hãi làm bẩn kia thân áo lục. Tô Bạch nhìn thấu lão cha trong mắt lúng túng, chủ động đi qua ôm một cái lão cha nói, cảm tạ cha những năm gần đây vì trong nhà làm hết thảy. Không có cha ngài đưa hài nhi đi học viện đi học, cũng không có hài nhi hôm nay. Ngoặc kép, Tô Bạch thanh âm rất vang vọng, một mặt là áo gấm về làng kích động, một mặt là mới vừa rồi trong mắt của Vương Hưng như vậy tự ti. Thật sâu kích thích Tô Bạch, vì sao lại tự ti? Ta là con trai của ngài a. Vương Hưng nghe Tô Bạch lời nói, hốc mắt có chút đỏ lên, kéo Tô Bạch lần lượt bàn tử kính rượu, đến mỗi một bàn không dùng người khuyên, chính hắn liền uống cạn sạch rượu trong ly, dùng tràn đầy tự hào giọng nói, đây là nhà ta đại nghiêu, thật là không phải huynh đệ khoe khoang. Nhà ta bây giờ đại nghiêu là tiền đồ. Ngoặc kép, với Vương Hưng cũng ly nhân cũng sẽ nhân cơ hội tán dương đôi câu. Cái gì khi còn bé là có thể nhìn ra Tô Bạch không bình thường. Trưởng thành nhất định là một nhân tài vân vân. Vương Hưng tử lượng một dạng ở đem bên ngoài toàn bộ kính hoàn sau này đều nhanh đứng không vững. Vốn là những ngày qua hắn cũng đã uống không ít rồi. Con trai trở lại một cao hứng. Uống cũng không có đếm, để cho mấy vị quen nhau các hương thân hỗ trợ đem Vương Hưng mang lên rồi bên trong phòng. Vương Lưu Thị nhìn một cái Vương Hưng uống xong này tấm đức hạnh, vừa muốn mắng hắn đôi câu, đã nhìn thấy với sau lưng Vương Hưng đi vào Tô Bạch. Kia một thân tha thứ lục thật sâu hấp dẫn Vương Lưu Thị. Vương Lưu Thị cũng không giống như Vương Hưng như vậy đa sầu đa cảm. Một cái kéo qua tới Tô Bạch, trên dưới quan sát hai mắt càng xem càng hài lòng, đưa tay đem quần áo của Tô Bạch bên trên vừa mới dính vào phù màu xám phủi đi. Một bên không khỏi đắc ý nói, không hổ là con của ta, mặc quan phục chính là tinh thần như vậy. Ngoặc kép, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, nương, ngươi đây là khen ta ư, hay là ở khen chính mình đây? Mấy vị đỡ Vương Hưng đi vào chú bác cũng có chút không nhìn nổi. Liền vội vàng thối lui ra nhà sẽ trên bàn đi uống rượu rồi. Vương Lưu Thị kéo Tô Bạch cánh tay ngồi vào trên giường đất. Càng xem là càng hài lòng a. Vừa mới bắt đầu hay lại là nhỏ giọng mỉm cười. Sau đó là thanh âm hơi lớn một chút sợ hãi cười. Cuối cùng rốt cục thì cười tứ vô kỵ đạn rồi. Vẻ mặt nông nô xoay mình đem ca sướng biểu tình nói. Lần này ta xem các ngươi một chút còn ai dám ở sau lưng ta chít chít méo mó. Con trai của lão nương nhưng là huyện lệnh.